Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, chương 04, Lâm Uyên đao pháp, yên tĩnh đình viện, Trần Minh đầy người mệt mỏi đi đến nơi này, sau đó trực tiếp đặt mông ngồi ở trên giường, bằng vào ta hiện tại tình trạng cơ thể, vùng đao tu hành, ta chỉ sợ là duy trì không quá lâu, vẫn là xem trước một chút đồ lục đi. Ngồi tại đầu giường bên trên, nghĩ đến trước đó vung đao huấn luyện tình huống, Trần Minh trên mặt lộ ra chút cười khổ, sau đó vươn tay, đem một quyển sách nhỏ lấy ra. Bản này sách nhỏ nhìn qua rất dày, bề ngoài là màu đen nhạt da thú bao vây. Theo ở bề ngoài nhìn qua đã nhiều năm rồi, thấy đem sách nhỏ lật ra, trong đó tờ thứ nhất là một môn đao pháp giới thiệu, Lâm Uyên đao pháp phân 4 tầng, mỗi một tầng đều phối hữu đặc biệt tâm pháp, chính là thượng hạng rèn thể pháp môn. Nhìn xem phía trên chú giải, Trần Minh nhẹ nhàng đọc lấy, sau đó nhưng trong lòng thì thở dài, hắn biết, trước mắt trong tay hắn cái này nhìn như thường thường không có gì lạ pháp môn, nếu như xuất ra đi, chỉ sợ sẽ có một đám người lớn tranh đoạt. Vì thế không biết hội nắm chặt lên bao lớn tranh chấp. Chính như trước đó Lỗ Kỳ nói, cho dù là Nhạc Sơn phái bực này võ học đại phái đệ tử, tại dưới tình huống bình thường muốn có được võ học chân truyền, cũng chí ít cho tại võ viện hào hào đánh nhiều năm cơ sở, mà luyện mấy năm đem cơ bản quyền cước luyện ra về sau, lại thông qua tầng tầng khảo nghiệm, mới có thể đạt được một chút chân truyền, mà Trần Minh ỷ vào gia thế quan hệ, lại là dễ dàng liền lấy đến, thậm chí cầm tới pháp môn xa so với những người khác phải tốt hơn nhiều. Dựa theo Lỗ Kỳ trước đó nói, trong tay hắn cái môn này đao pháp, dù là phóng tới toàn bộ Long Thủy quận bên trong cũng là nhất lưu, đủ để cho người tranh bể đầu đi đoạt. Nhạc Sơn phái truyền thụ đệ tử tầm thường pháp môn bất quá là hàng thông thường sắc mặt. Cùng cái môn này đao pháp so sánh, căn bản không tính là cái gì. Chỉ tiếc, dù là có được như thế điều kiện, nhưng chính Trần Minh lại không hăng hái. Thân thể của hắn thực tế thái hư, cho dù là vung đao, đều không cách nào đạt tới Lỗ Kỳ yêu cầu. Chớ nói chi là cái khác, nghĩ tới đây. Hắn khe khẽ thở dài, sau đó đầu óc dần dần bình tĩnh trở lại, nhìn qua trước mắt bí tịch, chậm rãi hướng phía dưới lật đi. Phần này bí tịch viết cũng không tính phức tạp, phía trên còn mang theo rất nhiều chú giải, để Trần Minh có thể tùy tiện lý giải. Chỉ tiếc, coi như có thể lý giải, nhưng chân chính tiến hành tu hành, kết quả còn không biết sẽ như thế nào đâu. Nhìn qua trước mắt phần này bí tịch, Trần Minh ngẩng đầu, trên mặt lộ ra chút cười khổ. Đi qua chuyện lúc trước, đối với mình cỗ thân thể này, hắn đã có chút thất vọng. Chính như Lỗ Kỳ trước đó nói, hắn cỗ thân thể này thể chất đặc biệt, khí huyết suy sụp, tinh khí hao tổn, muốn luyện võ tất nhiên làm nhiều công ít, coi là khó càng thêm khó, ai từ từ sẽ đến đi. Đem trên tay bí tịch buông xuống, hắn thở dài, sau đó nhìn về một bên, nguyên lực 2.12, võ học, Lâm Uyên đao pháp, có thể tăng lên, hả? Nhìn qua quen thuộc nguyên lực giao diện, Trần Minh sững sờ, đối với trước đây hình tượng, giờ phút này hắn nguyên lực tin tức bên trên, thình lình nhiều một ít tin tức, tại võ học cái kia một cột bên trên. Hắn vừa mới sở học Lâm Uyên đao pháp thình lình xuất hiện, lẳng lặng trưng bày ở nơi đó, là bởi vì ta vừa mới học phần này đao pháp duyên cớ a. Nhìn qua trước mắt hình tượng, hắn như có điều suy nghĩ, tự lầm bầm nói, sau đó, hắn nhìn về phía Lâm Uyên đao pháp về sau nội dung. Nhìn xem phía trên, có thể tăng lên, ba chữ này. Ánh mắt không khỏi lấp lóe. Hay là, đây chính là nguyên lực tác dụng? Nhìn qua trước mắt hình tượng, hắn hơi nghi hoặc một chút nói ra. Thế nhưng là cái này làm như thế nào thao tác? Tiếng nói vừa ra, nương theo lấy trong lòng của hắn suy nghĩ lấp lóe, tựa hồ cảm nhận được hắn ý nghĩ. Ở trước mắt, Lâm Uyên đao pháp bốn chữ lớn nháy mắt sáng lên, điểm điểm màu tím ánh sáng nhạt đang lóe lên. Ở trong mắt Trần Minh, cái kia đại biểu nguyên lực, cái kia một cột bên trong. Trong đó số lượng ngay tại nhanh chóng giảm bớt, nương theo lấy một điểm này, một loại không hiểu biến hóa bắt đầu sinh ra, một cỗ khổng lồ khí lực theo trên thân hiển hiện, trước đây trên thân thể mệt mỏi lập tức toàn bộ biến mất. Thay vào đó là một loại khó tả nhẹ nhõm cảm giác, tựa như là thoát thai hoán cốt. Tại Trần Minh trên thân, một loại mới tinh biến hóa bắt đầu xuất hiện, làm hắn nhìn qua lập tức có không ít biến hóa. Loại cảm giác này, hắn nhịn không được đứng dậy, chỉ cảm thấy tại toàn thân trên dưới, trước đây liên tục bao phủ ở trên thân mình một cỗ cảm giác suy yếu hoàn toàn biến mất. Trong cơ thể lập tức thêm ra không ít lực lượng, Lâm Uyên đao pháp tầng thứ nhất, sững sờ đứng tại chỗ, cảm thụ được biến hóa trên người. Trần Minh có chút không dám tin, cái này thành, Lâm Uyên đao pháp chính là thượng hạng ngoại luyện pháp môn. Dựa theo phía trên ghi chép nói, cho dù là tầng thứ nhất, dưới tình huống bình thường cũng chí ít cần 1-2 năm thời gian mới có thể thành công. Mà Trần Minh chỉ có thể ngắn ngủi một nháy mắt liền đạt tới nguyên lực, hắn không khỏi cúi đầu xuống, nhìn về phía mình nguyên lực bảng, nguyên lực 0.72, võ học, Lâm Uyên đao pháp, tăng lên một lần, trên người ta nguyên lực nháy mắt giảm bớt hơn phân nửa. Mà lại Lâm Uyên đao pháp phía sau có thể tăng lên, biểu hiện cũng biến mất. Hắn nhìn qua, trước mắt màu tím giao diện, ánh mắt lập tức sáng lên. Lâm Uyên đao pháp hết thảy có 4 tầng, ta lúc này mới đến tầng thứ nhất, không thể tiếp tục tăng lên, hẳn là nguyên lực không đủ nguyên nhân. Như vậy, đợi đến ta về sau có đầy đủ nguyên lực, chẳng phải là tùy tiện đem có thể đem cái môn này đao pháp tăng lên tới tầng thứ tư. Nghĩ tới đây, trong lòng của hắn đột nhiên hưng phấn lên. Trước đây bởi vì thân thể suy yếu mà sinh ra không có sức cùng sa sút tinh thần cảm giác nháy mắt biến mất, thay vào đó là một loại tâm tình kích động. Hắn biết, có thứ này, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, hắn võ đạo chi lộ chắc chắn sẽ đi được vô cùng thuận lợi. Hưng phấn trong lòng cảm xúc khó mà ức chế. Hắn đứng dậy xuống giường, ánh mắt nhìn về phía bị hắn treo ở một bên trường đao. Không chút do dự, hắn đem trường đao cầm xuống, sau đó bước nhanh ra ngoài đi đến. Tại hành tẩu quá trình bên trong, Trần Minh rõ ràng cảm thấy tự thân tăng lên. Trước đây vừa mới lên Nhạc Sơn thời điểm, hắn bình thường đi 2 bước đường đều sẽ thở hổn hển. Động tác sơ qua kịch liệt chút liền sẽ xuất mồ hôi. Nhưng mà hiện tại, hắn nhanh chân về phía trước bước đi như bay. Hành tẩu tốc độ cơ hồ so trước đó chạy tốc độ còn muốn càng nhanh. Lại một điểm không có cảm nhận được trước đây loại kia cảm giác suy yếu. Ngược lại cảm thấy 10 phần nhẹ nhõm. Không đến bao lâu, hắn trở lại trước đó cái kia phiến rộng rãi trong sân huấn luyện. Huấn luyện bên trên vẫn không có người tại, rộng rãi sân bãi bên trên, chỉ có một ít to lớn cọc gỗ cùng thí luyện thạch ở phía trên nhẹ nhàng trưng bày. Lẳng lặng đi đến mình trước đây vị trí, Trần Minh hít một hơi thật sâu, sau đó rút đao, soạt tiếng vang lanh lảnh ở chung quanh vang lên, cùng lúc trước không lưu loát phí sức khác biệt. Thời khắc này Trần Minh tay cầm trường đao, lại là phá lệ tự nhiên nhẹ nhõm, tựa như là đã từng thao luyện qua hàng trăm hàng ngàn lần. Có một loại nhẹ nhõm khống chế cảm giác, cảm thụ được loại cảm giác này, hắn nhìn mình cầm đao bàn tay, chỉ thấy tại phía trên kia, trước đây bởi vì vung đao mà sinh ra vết thương đã lặng yên biến mất. Thay vào đó là một tầng thật mỏng vỏ khô, nhìn xem những thứ này, hắn sững sờ. Sau đó chậm rãi ngẩng đầu, hít sâu một hơi, sau đó vung đao, Một tiếng thanh thúy bạo hưởng theo trước mắt truyền đến. Thanh âm so trước đó lớn hơn rất nhiều. Trần Minh ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy ở trước mắt, nguyên bản đứng lặng phía trước đại mộc cọc bên trên. Một đao rõ ràng vết đao ở phía trên hiển hiện. Cùng chung quanh lít nhít nhàn nhạt bạch ngấn tạo thành chênh lệch rõ ràng. Ta mạnh lên, lẳng lặng đứng tại chỗ. Nhìn qua trước mắt rõ ràng hiển hiện vết đao. Trần Minh sững sờ tại nguyên chỗ. Tốt hồi lâu về sau, trong lòng mới lóe lên ý nghĩ này. Vị sư đệ này, rất chịu khó a. Một đạo hơi kinh ngạc thanh âm từ một bên truyền đến. Lệnh Trần Minh nháy mắt bừng tỉnh. Ai? Hắn có chút cảnh giác hướng phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Vừa vặn trông thấy tại phía sau hắn, một người ngay tại đứng đó. Kia là cái nhìn qua tuổi không lớn lắm thanh niên. Ăn mặc một thân coi như không tệ trường sam, một khuôn mặt bên trên mang theo dáng tươi cười, nhìn qua mười phần thân thiết. Thấy Trần Minh hướng hắn xem ra, hắn trực tiếp về phía trước phóng ra một quyền, ôm quyền cười nói, tại hạ võ viện Lữ Lương, không biết sư đệ xưng hô như thế nào. Văn viện Trần Minh, trên dưới dò xét một cái Lữ Lương bộ dáng. Một lát nữa, Trần Minh báo ra tên của mình. Văn viện, Lữ Lương hơi kinh ngạc, bất quá nhưng vẫn là cười nói. Cái kia ngược lại là hiếm lạ. Bình thường tới đây, đều là võ viện đệ tử. Sư đệ nếu như còn muốn luyện đao, không ngại cùng một chỗ. Hắn nhìn sang Trần Minh trên tay cầm trường đao, vừa cười vừa nói. Không cần, Trần Minh trên mặt lộ ra cái mỉm cười. Ta tới đây đã luyện một đoạn thời gian, không sai biệt lắm nên trở về đi ôn tập công khóa. Cũng thế, sư đệ đã là văn viện người, tự nhiên dùng việc học làm trọng. Lữ Lương gật gật đầu, xem ra đối Trần Minh lời giải thích không nghi ngờ gì. Nhìn qua Lữ Lương, Trần Minh không nói thêm gì, trực tiếp đem trên tay trường đao thu hồi, cuối cùng trực tiếp quay người. Hướng về chính mình sở tại viện tử chậm rãi đi đến. Tại chỗ, nhìn qua Trần Minh rời đi thân ảnh, Lữ Lương lẳng lặng đi đến trước đây Trần Minh chỗ đứng bên trên. Chậm rãi đến gần nơi đó một khối cọc gỗ, văn viện có ý tứ, nhìn qua trên mặt cọc gỗ rõ ràng cái kia một đạo vết đao. Hắn như có điều suy nghĩ cười cười, tu tiên cổ điển, không hậu cung. Không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.